Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, người muốn lấy thân báo đáp. Được, a, Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại Tiêu Tiêu sau lưng, một bàn tay xa xa giơ lên, làm hậu người hộ pháp, Huyền Lão lại không nhàn dỗi. Thân thủ tại ám kim khủng chảo hùng trên thân tiếp xúc sờ tới sờ lui. Một lát sau, trên mặt hắn toát ra một tia hưng phấn, lập trưởng như đao, cắt đứt ám kim khủng chảo hùng còn sót lại phải chân trước. Hai ba lần đem nó giải phẫu ra, lộ ra một khối kỳ dị cốt cách. Khối này cốt cách hiện lên ám kim sắc, tản ra nồng đậm hồn lực ba động. Hiển nhiên là một khối hồn cốt, Tiêu Tiêu vận khí đã không chỉ là tốt đơn giản như vậy. Quả thực cũng là tốt đến bảo a, lại là xương bàn tay. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua cái kia hồn cốt, trong lòng thì thào thì thầm. Huyền Lão rất chăm chú nhìn Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông. Vương Đông dẫn đầu tỏ thái độ, Huyền Lão, ta hai bên cẳng tay đều đã có, theo lời ngài ý tứ. Khối này xương bàn tay cần trước dung hợp mới có thể dung hợp cánh tay phải xương. Cho nên ta tự nhiên là không có cơ hội. Ta từ bỏ, ta không muốn, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Cái này không thích hợp ta, cho nên ta không cần. Hắn thấy rất rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn cái gì, cho nên không có bất kỳ cái gì không muốn. Cường công cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ còn bị phong ấn lấy, nhìn lấy hai người khiêm nhượng, Huyền Lão trong lòng âm thầm cảm khái. Bọn nhỏ, các ngươi nhưng biết khối này tay phải xương giá trị thậm chí không thua gì một khối phổ thông 100.000 năm hồn cốt a, mà một khi nó trưởng thành đến cực hạn, thậm chí càng vượt qua phổ thông 100.000 năm hồn cốt. Hắn khẽ vuốt cằm, nói, ta thay Tiêu Tiêu cảm ơn các ngươi. Huyền Lão đúng là rất muốn đem khối này tay phải xương cho Tiêu Tiêu, người đều là có tư tâm. Tiêu Tiêu là hắn quan môn đệ tử, xinh đẹp, đáng yêu. Huyền Lão đối cái này tiểu cô nương vô cùng yêu thích. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, trên thiên phú, Tiêu Tiêu cùng Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông so sánh cuối cùng hơi kém một chút. Nếu như có thể dung hợp khối này tay phải xương, cái kia chắc chắn thật to rút ngắn lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng là biết hắn tư tâm, cho nên cũng không có lại lần nữa hỏi đến, mà chính là chờ đợi Tiêu Tiêu dung hợp hoàn thành, mà Thu Nhi lấy hai tay ôm ngực, khoảng cách Huyền Lão xa xa, đứng ở một bên trên một cây đại thụ, một đầu tóc vàng tung bay theo gió. Nàng gặp Huyền Lão tại cái kia chết đi ám kim khủng chảo hùng trước lưu lại rất lâu. Trên thân đột nhiên dựng thẳng lên một trận nổi da gà. Lạnh hừ một tiếng, biến mất tại khác một bên trong rừng rậm. Huyền Lão nhìn lấy Thu Nhi bóng lưng rời đi, vừa định vươn tay ngăn cản nguy hiểm như vậy đơn độc hành động, liền bị Tuyết Tiêu Nhiên ngăn trở. Hắn nhìn lấy Huyền Lão một bộ chuẩn bị đem cái này ám kim khủng chảo hùng nướng lên ăn bộ dáng. Cũng chẳng trách Thu Nhi sẽ nhìn không được. Dù sao, Thu Nhi là tam nhãn kim thủy a. Thu Nhi không có chuyện gì. Huyền Lão ngài yên tâm đi. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi cười khổ nói. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Huyền Lão nhíu lông mày. Nghĩ lại đối phương cũng không phải Sử Lai Khắc học sinh, mà nàng tự xưng Tuyết Tiêu Nhiên bằng hữu. Đã Tuyết Tiêu Nhiên nói không có việc gì, cái kia liền không sao đi. Cái này ám kim khủng chảo hùng thịt thế nhưng là hiếm thấy mỹ vị, nhất là khủng chảo hùng tay gấu, được xưng là thiên hạ hôm nay thập đại sơn hào hải vị một trong. Tay gấu ta giữ lại cho ngươi đây. Người nhanh đông lạnh phía trên bảo tồn tốt. Các loại chúng ta trở về tìm chút đỉnh cấp mật ong làm tiếp đến ăn. Cái đồ chơi này đại bổ, quay đầu cũng để cho Mục Lão nếm thử. Cái này ám kim khủng chảo hùng thịt, liền tiện nghi chúng ta. Các ngươi tuổi tác chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Tuyết Tiêu Nhiên ngạch một tiếng, quả là thế à. Vương Đông còn không có hưởng qua Tuyết Tiêu Nhiên tay nghề, không khỏi có chút mong đợi nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi, tựa hồ ăn rồi chính mình cơm có vẻ như chỉ có Nana học tỷ. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi thịt nướng thủ đoạn cũng là nhất tuyệt. Huyền lão sờ lên ngoài, miệng giàu, tán thưởng một câu, học. Tuyết Tiêu Nhiên lễ phép mỉm cười nói, đồng thời từ trên giá gỡ xuống một mảnh thịt. Hắn cũng không có ăn 10 phần thô tục, mà chính là đem thịt cắt thành khối nhỏ, để vào trong miệng, ăn cơm tư thế là lại nhanh lại yêu nhã. Huyền lão, là ra ngoài, vẫn là tại nơi này để Tiêu Tiêu đem hồn cốt cũng hấp thu. Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, Huyền lão nói, ngay ở chỗ này đi, lão nhân gia ta ăn sướng rồi, lười nhác động đậy, có ta ở đây nơi này, cũng không có gì hồn thú có can đảm tới gần. Xác thực như thế, bọn họ tại nơi đây lại là nhóm lửa, lại là thịt nướng, lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì hồn thú quấy rối. Đối với điểm ấy, ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên vung xuống kích thích vị bột phấn bên ngoài, cũng chỉ có Huyền lão uy áp nguyên nhân. Tiêu Tiêu đã nghe Huyền lão giảng thuật ngoại phụ hồn cốt ám kim khủng trảo sự tình. Lúc này vừa nhắc tới muốn hấp thu khối này hồn cốt, nàng không khỏi một mặt kích động nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông. Lấy thân báo đáp được hay không? Tiêu Tiêu mắt to ngập nước. Được, không được. Vương Đông một bàn tay đập lên Tuyết Tiêu Nhiên phía sau lưng. Nhìn lấy khóe miệng của hắn lộ ra một tia nghỉ dưỡng mỉm cười. Không khỏi hừ một tiếng. Trong lòng biết hắn đang nói đùa, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo. Bất quá ngươi vẫn là quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên điểm đang thảo luận loại chuyện này đi. Ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu đi. Tiêu Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Bình thường bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cách đối nhân xử thế, nàng vẫn cho là Tuyết Tiêu Nhiên so với bọn hắn đều lớn hơn vài tuổi. Nhưng trên thực tế, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ so với nàng đại một chút mà thôi. Ngươi nếu là thật muốn truy ta, nhưng muốn nhanh chóng nha. Bản cô nương rất được hoan nghênh, mà lại nhất định sẽ vì ngươi đại mở cửa sau. Tuyết Tiêu Nhiên phù một tiếng phun tới. Nhìn lấy Tiêu Tiêu bộ này cậy mạnh bộ dáng, thực sự không có nhịn xuống. Cái này năm, cần áp chế một chút. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy khối kia màu vàng nhạt hồn cốt, thản nhiên nói, không phải vậy, Tiêu Tiêu vẫn là chịu không được. Ngươi nói, chẳng lẽ là có khả năng sẽ phát sinh hồn cốt phản phệ? Huyền lão chống cằm tự hỏi, trong lúc nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh chảy xuống. Đúng vậy a, nếu như năm không khớp Tiêu Tiêu hấp thu năng lực, Tiêu Tiêu tay cầm toàn bộ sẽ bạo liệt, nổ thành một đoàn bụi. Ngươi có biện pháp? Huyền lão nhìn về phía đưa ra cái vấn đề này Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, rất đơn giản, dùng còn lại hồn thú uy áp đem hồn cốt lệ khí ngăn chặn. Tiêu Tiêu cố gắng nữa một số, liền có thể thành công hấp thu. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt nói, đồng thời đưa tay phải ra, tay phải của hắn trong nháy mắt bị có thể thấy được băng bao vây, phía sau của hắn xuất hiện thật to đỏ như máu một cái hồn hoàn, đồng thời trong đôi mắt bích quang lấp lóe, nhất trưởng hung hăng ép xuống. 390.000 năm cực bắc chi địa bá chủ uy áp cùng mấy ngàn năm ám kim khủng trảo hùng chính diện chạm vào nhau, chỉ thấy Tuyết Tiêu Nhiên lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay mãnh liệt bảo phát ra một chuỗi mãnh liệt hồn lực ba động, đem cái kia xoay quanh tại ám kim khủng trảo hùng hồn cốt phía trên lệ khí giống như một quả trứng gà đồng dạng đánh nát. Cảm ơn ngươi chú ý tới ta sơ sót địa phương, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Huyền lão mười phần nói nghiêm túc, nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, khẽ thở dài một tiếng, Cần phải, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, lắc lắc tay, cái kia cỗ đến từ băng đế uy áp lập tức dần dần nhạt đi. Bất quá Thu Nhi, tựa hồ là hận lên Huyền lão a. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, tại chỗ ngồi xuống, vì Tiêu Tiêu hộ pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,